hắn đã tình cờ tìm thấy Ngọ. Hắn đi xe tay vụt qua thì thấy Ngọ đang đứng mua lục tào xá. Tức tốc, hắn nhảy ngay xuống, chạy sấn vào toan túm lại. Nhưng người đàn bà lanh mắt trông thấy, chạy vụt ngay vào trong nhà, rồi ở lì trong đó không xa nữa. Đầy lòng tức giận, hắn quát rầm rầm. Trông thấy dáng điệu hùng hổ của hắn, bác Vuông Trai lo sợ, nhất định chối. Không biết người đàn bà nào cả. Bác Vuông Khái cũng chối, hắn càng căm giận. Hắn rút con dao cắm phập trên mặt bàn, chém phăng ngay một góc, rồi lại quát. Mau mau lỡ, có mau lên không? Bác Vuông càng hoảng sợ, lo lắng, không biết xử trí ra sao. Cái Khuyên thì đứng run cầm cập đằng sau bố, lẩm bẩm. Bảo gì ấy đi xa đi bố, chú ấy có võ tàu đấy. Bác Vuông Khái đã lật đật chạy vào sân gọi. Hai đâu? Thế nào, cái nị bướng? Hai mắt ả quay tròn to, đỏ ngầu, dữ tợn. Hắn quát to. Này cái nị bướng này! Đồng thời con dao của hắn giơ thật cao, nhằm thẳng đỉnh đầu Bác Vuông. Giữa lúc ấy, Nhớn đã lách được qua đám đông. Rồi như con hổ, hắn nhảy sổ ngay vào. Hắn đấm thật mạnh vào cánh tay ả quay. Con dao dựa rơi bắn ra một góc nhà, chém phập vào cái đàn bầu, làm xứt hẳn một miếng. Ả quay rít lên. À cái nị giỏi! Nhớn đấm luôn một đấm nữa. Ả quay lanh mắt tránh khỏi. Thế là hai người bắt đầu quần thảo với nhau. Cái đấm cái đá đều nặng nề và chắc nịch. Sức hai người tương đương nhau. Có lẽ lâu mới phân thắng bại. Nếu sẹo ở ngoài không nhân lúc hắn chống đỡ với Nhớn, đá mạnh một cái, khiến hắn ngã xoài ra đất. Sẹo vỗ tay cười chế nhạo. Ồ, cái nị giỏi nữa không? Ả quay lồm cồm bò dậy, mỉm cười khinh bỉ. Cái nị công tốt lỡ, một người tả nhau với một người, ngộ công sợ lỡ. Rồi hắn thủng thẳng bước ra cửa. Nhớn toan chạy đuổi theo, nhưng bác Vuông can. Thôi, nó đã thua chạy rồi, tha cho nó. Nhớn không đuổi nữa. Khi quay trở vào, hắn bắt gặp cặp mắt đen láy của Khuyên, chăm chú nhìn mình, miệng hơi mỉm cười. Nhớn nhận thấy trong cái nhìn ấy một vẻ cảm phục và một dấu biết ơn. Hắn bàng hoàng sung sướng, đứng ngây ra nhìn. May quá, nếu không có hai bác thì thật là nguy. Lời nói của bác Vuông làm Nhớn giật mình. Hắn quay đầu lại thì thấy bác Vuông đang ngẩn ngơ ngắm chỗ vỡ ở cái đàn bầu. Hoài của, cái đàn đang hay lại bị vỡ mất một miếng. Nhưng hãy còn may, đồ đạc không hỏng gì cả. Thật không biết lấy gì cảm ơn bác Nhớn và bác Sẹo. Nhớn ngượng nghịu đáp. Có gì mà ơn với Huệ hả bác? Rồi hắn quay vào chỗ cũ để tìm cái Khuyên. Nhưng Khuyên không còn đứng đấy nữa. Nó sung sướng chạy vào trong nhà khoe với Ngọ. Dì Hai ạ, may quá, bác Nhớn đã đánh thằng Khách rồi. Bác Nhớn giỏi quá, thằng Khách có võ, khỏe thế mà bác ấy đánh thua ngay. Trả bù với ông tướng... Khuyên im bặt. Nó định nói, trả bù với ông tướng Pháo thì rát như cái. Quả là Pháo rát như cái thực. Ngay khi ả quay mới vào trong nhà nó và định lôi thôi sinh sự với bố nó, Nhân đang bán phở ngoài cửa, Pháo có chạy vào định bênh vực bố vợ. Nhưng ả quay vừa mới trừng mắt lên, quát vào mặt Pháo, thì Pháo đã run cuống lên và lủi vào đám đông, trốn mất. Nhớ đến cái dáng điệu hèn yếu của Pháo, tự nhiên khuyến thấy lòng chán ghét, khinh bỉ nữa. Và đồng thời, nó càng tấm tắc khen ngợi và kính phục Nhớn. Trước mặt nó, hình ảnh thằng Pháo cứ tối mờ dần, để nhường chỗ cho khuôn mặt rắn giỏi và quả cảm của Nhớn. Tự nhiên nó nhủ thầm. Ai mà lấy được bác Nhớn cũng vẻ vang một đời. Nó mỉm cười nghĩ tiếp. Bỏ công tô điểm má hồng sang đen. Trong hai tháng nay, bọn hàng giò vẫn hội họp nhau để cố vận động xin phép được tự do lên tỉnh án. Công việc lo liệu bác hàng giò phó thác cho ông Phán Hành vẫn lùng nhùng lằng nhằng, chưa đâu vào đâu cả. Và tuy có lời bác Thịt Châu căn dặn với bác Vuông rằng, chớ có trao tiền vội nếu việc chưa xong hẳn, Nhưng bọn hàng giò có tới 30-40 người, ai nấy đều nói, không có bột, sao gột nên hồ. Đành ra cái số tiền 100 để lo liệu, ông Phán Hành đã lấy 95 đồng rồi. Thế mà công việc vẫn mù mù mịt mịt, chưa có gì là chuẩn đích cả. Hôm nay, bọn họ lại họp tại nhà bác Vuông để bàn tính bổ bán nhau thêm. Vì ông Phán Hành vừa cho họ biết rằng công việc càng ngày càng khó khăn lắm, phải chi phí thêm 80, không có ít nhất cũng phải 50 nữa thì mới tiềm tiệm đủ. Ông Phán Hành nói nào tiền đấm mõm cho ông X, nào tiền phí tổn về ông giữ giấy má, nào tiền về... Ồ, 100 thứ bà dằn. Tóm lại, ông Phán kết luận rằng số tiền đó tôi phải chi phí nhẵn cả. Các người cũng thấy đấy, tôi có chấm mút chút nào đâu. Tôi giúp các người miễn nên việc là tôi vui lòng. Việc xong nếu các người có cho tôi cái gì làm quà cũng được, hay không cũng được, tôi không để ý. 9 giờ sáng, bọn hàng giò đã đến đông đủ tại nhà bác Vuông. Hai cái phản và bộ ghế không đủ chỗ ngồi. Họ phải bắc ghế dài ngồi cả ra sân, trên bạo cửa, đứng lố nhố như bột mọc. Bác Thịt Châu tuy không trực tiếp bị thịt thòi, nhưng quyền lợi của bác cũng gián tiếp, vì các hàng giò lấy thịt của bác giã giò, dính líu vào đó, nên cũng sang họp. Sau một lượt trầu nước, bác trưởng tròn khai mạc. Các bác đã biết cả rồi chứ, bây giờ phải lo thêm 50 nữa, các bác nghĩ sao? Có mấy tiếng thở dài. Thì lại đành phải bỏ thêm nữa, chứ còn biết làm thế nào. Nhưng bác Thịt Châu đã đứng dậy, giang tay nói. Các bác đã cho phép tôi đến họp thì tôi cũng xin nói. Tôi tưởng chúng ta không nên đưa thêm tiền vội. Vì trước đây, ông ta đã nhất quyết 100 là xong xuôi tất cả. Bây giờ ông ta lại tăng thêm những 50. Tôi tưởng việc đó anh em mình không nên nghe theo. Không nghe theo thì nguội đi hàng, mà bác cũng nguội bán thịt. Bác Thịt Châu đỏ mặt, giọng giận dỗi. Ồ, bác không hiểu, chả trách được. Người kia cũng đứng phắt dậy. Chả trách làm sao? Chả trách họ đút nút vào lỗ mũi. Á à, anh này giỏi nhỉ, anh định sinh sự với tôi chắc. Bác trưởng tròn phải lên tiếng. Kìa, sao anh em lại nổi nóng thế? Các anh em nên nhớ đây là quyền lợi chung của cả mọi người, vậy chúng ta phải đồng lòng mới được. Xin bác Thịt Châu cứ nói. Thấy mọi người cùng can, người kia hậm hực ngồi xuống lẩm bẩm. Lý sự cùn. Bác Thịt Châu nghe rõ cả, nhưng tảng lờ không biết, nói tiếp, giọng rắn giỏi. Không nên đưa thêm 50 nữa, tôi nói thế, vì nếu đưa thêm 50 này, thì thế nào rồi hắn cũng bắt đưa thêm 50 khác nữa. Lúc ấy đâm lao, ta sẽ phải theo lao. Các anh em cứ đều phải nghe theo mãi, thì anh em lấy gì mà đưa? Bác Vuông đồng tình. Phải, bác Thịt Châu nói phải lắm. Nếu cứ nghe theo mãi thì rồi bán cả cơ nghiệp đi mà đưa cho hắn à? Một người đứng dậy. Người ấy là bác Hữu, một người đã cao tuổi, vẫn được bọn hàng giò nể nang xưa nay. Bác đứng im lặng một lát lâu, khiến cho mọi người chờ đợi và chú ý, rồi mới nói. Bác Thịt Châu nói đúng lắm. Tôi cũng xin phục là phải, nhưng bác chỉ biết chỗ lý mà bác quên hẳn chỗ tình. Cứ lẽ ấy mà nói, thì việc gì cũng thế. Ai đặt cho chúng ta vài cân giò chẳng hạn, thì giò của chúng ta có làm xong, họ mới phải trả hết tiền. Nhưng việc của chúng ta bây giờ có thể dở lý ra được đâu. Bởi lẽ, nếu dở lý thì họ không cần giúp, mà họ không giúp nữa, thì bác bảo làm thế nào? Tất cả mọi người đều im lặng tỏ vẻ kính phục lắm. Mãi sau, bác Thịt Châu mới đáp. Ấy là tôi bàn, còn tùy các bác muốn làm thế nào thì làm. Thấy câu nói của mình có vẻ đúng quá, bác tiếp thêm. Tôi là người ngoài, không có quyền can thiệp tới. Bác Hữu lại tiếp, giọng quả quyết. Này chúng ta tất cả bao nhiêu anh em? 36 người, nếu bỏ mỗi người hơn 1 đồng thì lẻ loi thêm phiền, bất nhược mỗi người 2 đồng. Vị chi đi 72 đồng. 72 đồng bỏ ra 50 đồng, còn lại 22 đồng. Số tiền 22 đồng đó xin cứ trao cho bác trưởng tròn. Bác là người cẩn thận lại giàu có, anh em có thể tin cậy được. Nếu công việc xong xuôi, anh em mình sẽ lấy cái số tiền 22 đồng đó ra làm một bữa chén ăn mừng. Các bác nghĩ sao? mọi người đều reo lên. Phải, bác Hữu thu xếp thật đâu vào đấy, chúng tôi xin vui lòng. Riêng bác Thịt Châu lẩm bẩm, việc chưa đâu vào phía đâu, đã nghĩ đến chén, rõ là đồ hủ lậu. Bác Vuông Gái tỏ vẻ không bằng lòng. Thì các bác cứ chia ra như lần trước hơn không, bớt được đồng nào hay đồng ấy, rượu chè thì bao nhiêu trả hết. Ngồi bên mẹ, Khuyên cũng nói thêm. Bù con nói phải đấy bố ạ, bớt được đồng nào quý đồng đấy. Thấy vợ và con nói rõ vào, bác Vuông quay lại quát. Im, đàn bà con trẻ, biết gì mà cũng nói leo vào. Nhưng khốn mà tôi không có hai đồng. Bác gái chỉ dám nói thế rồi lại im lặng phục tòng chồng, còn cái Khuyên thì vội lùi xuống bếp mất. Trong khi ấy, lời khen bác Hữu vẫn lào xào từ cặp môi này đến cặp môi khác như ong vỡ tổ. Thật chu đáo, vui vẻ, lại no nê phè phỡn, giỏi, giỏi thật. Chuyện bác ta lý phó lý hương mà lại. Từ ngoài cửa đột nhiên có tiếng oang oang. Làm gì mà đông thế này, có chén chắc, hay vẫn cái chuyện ấy đấy, gớm kéo dài ghê nhỉ. Theo câu nói ấy, Nhớn bước vào trong nhà. Bác Vuông vui vẻ mời. Kìa bác Nhớn vào đây xơi nước, việc ấy chứ còn việc gì nữa. Nhớn đã toan nói một câu pha trò cho vui chuyện, nhưng hắn im bặt vì hắn vừa nhận thấy một người đàn bà ăn bận sang trọng đi vào. Bác Vuông reo lên. Cả cô Huệ cũng đến chơi. Quý hóa quá. Huệ bận áo kim tuyến dày nhung đen, cổ dây chuyền vàng, tóc vấn trần, dắt chiếc lược ngà, nhưng người gầy hẳn đi, da xanh mai mái, đôi mắt sâu hoắm. Nguyên từ ngày bình phục, nhan sắc rực rỡ hẳn lên, thì nàng lại có nhiều khách yêu chiều lắm. Không đêm nào, nàng có thể chợp mắt được trước 4 giờ sáng cả. Cái bệnh lao cứ ngấm ngầm đục buồng phổi của nàng. Bây giờ, nàng đã bắt đầu ho khan, ho tiếng một, và cứ chiều chiều lại lên cơn sốt, cho đến khi đèn lên thì thôi. Nên nàng vẫn phải tiếp khách như thường. Huệ nói. Bác cứ dậy làm gì thế? Bác ạ, tôi có câu chuyện, quan hệ muốn nói với bác đây. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Các bác làm gì mà đông thế này? À, các anh em tôi đang bàn chuyện xin phép vào bán trong thành phố đấy mà. Thế thì hay quá, chính tôi cũng định nói chuyện ấy đấy. Có phải các bác nhờ ông Hành lo việc cho phải không? Sao cô biết? Tôi biết vì hắn xuống hát nhà tôi luôn mấy chầu rồi. Huệ ngừng lại để cất tiếng ho. Nhưng các bác bị hắn ta lừa rồi. Các bác ạ, số là Hành đem chuyện ấy ra bàn với lão nhân. Bác Vuông ngắt lời. Lão nhân ấy? Phải, nhân ấy. Hình như các bác đã đưa họ 100. Vâng. Bây giờ họ đòi thêm 50 nữa đúng không? Vâng. Thế thì các bác đừng đưa nữa, chúng nó bàn với nhau, tôi nghe rõ được cả. Nghị định của quan trên đã ra rồi thì không xin được nữa đâu. Chẳng qua chúng nó thấy các bác tin nên chúng nó xoay, nó quấy quả để lấy tiền đó thôi. Chứ chúng nó cũng chả có thế lực gì mà chạy trò được cả. Chính tham nhân đã nói với Phán Hành, mày nên đánh mạnh vào, bọn đấy xem chừng có thể bóp được đấy. Tội gì, tha hồ mà đi hát mày ạ. Nói xong, Huệ lại ho. Bác Vuông cau mặt suy nghĩ, vẻ giận dữ lộ cả ra nét mặt. Bác Thịt Châu mỉm cười tự phụ. Đấy, tôi nói có sai đâu, các bác chỉ tin... Huệ nói thêm. Thôi, chỉ có thế, tôi vội vàng lên mách cho các bác biết, kẻo rồi làm cá cho chúng nó đơm. Tôi mệt quá, xin phép các bác tôi về. Thôi, chào các bác. Huệ đi rồi, Nhớn nói. Chúng nó đã đều thế thì cánh mình nên xã cho chúng nó một trận. Mọi người im lặng suy nghĩ, Nhớn lại bàn. Ồ, các bác khờ quá, có cách chạy chữa được mà các bác không nghĩ ra. Người ta cấm là cấm hàng giò ở ngoại ô vào thôi. Vậy bây giờ các bác chỉ việc xin một ông trưởng phố nào đó nhận thực là mình ở trong thành phố, thế là được rồi. Khó gì? Bác Hữu vỗ tay reo. Giỏi, bác Nhớn nghĩ ra cách ấy giỏi quá. Một người hỏi. Thế còn bọn khám vé? Thì khó gì, đấm mõm cho họ là xong. Các bác chỉ khéo vẽ đi tìm thầy tìm thợ mãi. Các bác cứ nghe lời tôi, thế nào cũng yên hết. Cả bọn đều khen là phải. Bác Thịt Châu chạy ra nắm lấy hai vai của Nhớn, vừa lắc vừa nói. Thủ đoạn của Nhớn khá thật, thật mưu gia cát cũng chỉ đến thế. Nhớn đỏ mặt lên vì sung sướng. Sung sướng hơn nữa là Nhớn vừa thấy Khuyên bàn với mẹ. Nếu không có bác Nhớn thì rồi chạy đâu ra hai đồng mà đóng góp gì, mẹ nhỉ? Những lời nói ấy nhẹ nhàng thấm sâu vào tâm hồn hắn, khiến hắn tê tái như bị chôn chặt xuống chỗ ngồi. Cặp mắt hắn không rời mảnh áo cánh trắng may chẽn, bó chặt lấy tấm thân nở nang của Khuyên, thấp thoáng qua lại bên trong liếp bếp. Ngay cái buổi tối mà Nhớn bắt đầu yêu Khuyên, khi trở về nhà, hắn lại cãi nhau với Tình một trận kịch liệt. Nhưng lần này không phải Tình gây sự như mọi khi, mà chính là Nhớn gây sự. Rồi sáng hôm sau, Nhớn nhất định đuổi Tình ra khỏi nhà. Tình cũng không cần ở lại thêm. Sau một thời gian thí nghiệm làm vợ người ta, nàng đã chán ghét cái địa vị đó rồi. Nàng thấy cái đời ấy trói buộc quá, thiếu thốn quá, eo hẹp quá, nheo nhóc quá. Quen sống cuộc đời bừa bãi, vô trật tự, vô luân lý, trên giường lò xo cộng đồng bóng nhoáng và vững chãi, mặc dầu ô uế và tanh hôi. Nàng không thể nào ngả lưng mãi trên cái phản gỗ ọp ẹp siêu vẹo được. Chính Tình cũng đã chán lấy chồng lắm rồi, ngấy cảnh gia đình lắm rồi. Nếu Nhớn không đuổi thì Tình cũng sẽ tự khắc ra đi thôi. Vì thế mà Tình với Nhớn hớn hở chia tay nhau, hình như sự phân ly đã cứu sống được cả hai người. Tình đi rồi, Nhớn được yên một bề. Hàng ngày hắn hết sức làm hàng cho thật mau để được trong trắng ra ngồi trên cái ghế dài trước cửa hàng bà Ba Sửu. Hắn dửng dưng với bát cháo nóng đặt trước mặt. Hắn cũng chẳng lưu ý gì tới những câu chuyện luyên thuyên của bà chủ hàng. Ngồi đấy, hắn hồi hộp chờ Khuyên đi làm qua. Ngày nào cũng thế, giữa đám người qua lại tấp nập nhốn nháo, Khuyên chỉ đi vụt qua như một cái bóng. Nhưng cái bóng ấy đã làm cho Nhớn nhẹ nhõm cả người, tựa hồ một ngọn gió nồm phe phẩy giữa buổi trưa hè oi bức. Nhớn yên chí về nhà, ngả lưng xuống phản, hai tay vắt ra phía sau gáy làm gối. Trong đầu bài trí một đời sống êm đềm và đầy đủ bên cạnh Khuyên. Nhiều lúc nghĩ quá, hóa ra nhớ nhiều, hắn xốc áo đi thẳng xuống nhà bác Vuông. Tuy đã biết giờ ấy Khuyên đi làm vắng, Nhớn vẫn hăng hái đi xuống. Hắn cho rằng được gặp mặt những người thân yêu của Khuyên, được trông thấy cái nhà Khuyên ở, được hít thở những hơi hướm quanh quất đâu đó của Khuyên. Được như thế cũng đủ nhớ nhung rồi. Hắn lại ước ao rằng sẽ được gặp Khuyên một mình trong căn nhà nhỏ bé ấy. Nếu được gặp như thế, hắn sẽ thú thực mối tình nồng cháy của mình. Thực ra nếu có được gặp Khuyên trong trường hợp như thế, thì chưa chắc hắn đã có can đảm, dám ngỏ lời. Hôm nay, đến nhà bác Vuông để nhìn lại căn nhà, cái mắc áo treo lủng lẳng cái áo vải rồng mà Khuyên vẫn thường mặc. Cái góc bếp đầy rác và bồ hắm mà Khuyên vẫn thường ngồi thổi nấu rồi. Nhớn thỏa mãn, bước trở ra. Rồi lòng rộn ràng, những nỗi vui sướng, hắn rảo bước đi, đi lang thang vô định. Chợt hắn ngạc nhiên hết sức, nhận thấy mình dừng bước trước cổng nhà máy diêm. Hắn phân vân, không hiểu tại sao mình lại đến đây, mà đến để làm gì nhỉ? Nhưng vừa nghĩ thế, hắn đã mỉm cười, tự trả lời luôn. Còn để làm gì nữa? Một hồi thanh la tự trong nhà máy vang ra. Tầm tan. Cánh cổng nhà máy mở rộng, các thợ nhà máy đùn đùn đi xa như một đàn kiến từ trong lỗ bò ra. Tới cổng, ai nấy đều giơ thẳng hai tay để cho người tây đen ngồi gác khám. Công việc ấy đã quen thuộc lắm, nên cả người khám lẫn người bị khám đều cười nói như thường. Chợt Nhớn trông thấy Khuyên sắp sửa bước ra tới cổng, đang cười nói với cái bưởi. Tới cổng, Khuyên cũng giơ cao tay. Tức thì, hai bàn tay to như nải chuối mắn của người gác cổng lần vào hai túi áo nó. Người khám cười nhăn nhở, nhe hai hàm răng trắng nhờn và mở to hai con mắt trắng dã, giữ khuôn mặt nùng nục đen như nhọ chảo. Hai bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên sườn Khuyên, làm cho Khuyên đỏ bừng mặt, cắp hai tay lại. Vẫn cười nhăn nhở như một người không bao giờ biết buồn, biết khổ, biết tủi là gì. Hắn nắm lấy hai cánh tay Khuyên mà vuốt đi vuốt lại. Máu trong người nhớn sôi lên, đưa chẹn ngang cổ. Sẵn có cái đòn gánh của người bán bún riêu đứng gần đấy, hắn chộp ngay lấy, nhăm nhăm chạy lại. Nhưng tới gần người gác cổng chừng 10 bước, nhớn tự nhiên ngã vập mặt xuống, cái đòn gánh văng xa một bên. Thì ra trong khi hấp tấp, hắn đã vô ý vấp phải một hòn đá, ngã nhoài ra đất. Nếu không, thì đã có chuyện xảy ra. Khuyên đã thoát khỏi bàn tay người khác, chạy vội đến. Bác Nhớn có làm sao không? Nhớn ngẩng lên, ứa nước mắt, lắc đầu không nói. Người Khuyên bỗng run lên, nó vừa thoáng nhận thấy Nhớn đã yêu nó vô cùng. Nó cúi xuống định nâng Nhớn, thì Nhớn cũng vừa nhòm dậy, nắm chặt lấy bàn tay nó. Khuyên im lặng, mắt chớp mau mấy cái, bàn tay ngoan ngoãn, đặt yên trong bàn tay Nhớn. Trời tháng năm, nắng gay gắt như đổ lửa. Nền trời trong vắt không một gợn mây, cũng không gợn một làn gió. Cây cối đứng im tăm tắp, đường phố bụi ngập mắt cá, trông trắng xóa, tựa hồ một bãi cát nóng vậy. Dọc theo bóng mái hiên hàng phố, bác Vuông gái đội thúng bánh đi lẫn vào mấy hàng tê cố, kem Hải Phòng, kem Nhật Bản. Mặt bác đỏ nhừ như quả gấc chín, mồ hôi giỏ từng giọt như hạt lựu, làm cho sống áo đều ướt đẫm, dính chặt lấy da thịt. Đi bộ như thế, loanh quanh hết phố này sang phố khác để bán hàng, kể có tới ngót chục cây số. Bác đã mệt mỏi và khát nước đến khô cổ. Nhìn một cây bàng to xòe tán rộng làm rợp cả một góc phố, bác bước vội lại để nghỉ chân. Đó là một nơi tụ họp của hàng hoa quả. Những quả mận đỏ như quả bổ quân hay vàng như một trái nho lớn, bày có ngọn trên những cái mẹt to bên cạnh một đĩa muối trắng ngần, điểm lấm tấm những khoanh ớt đỏ thái tròn rất đều đặn. Những miếng dứa mỡ gà vàng ngậy gọt sạch mắt pha tư xếp hàng đôi lên nhau, trông gần giống một cây vàng lớn. Những khoanh dưa hấu tròn chỉnh nguyên vẹn thi nhau phô màu xanh của vỏ, trắng của cùi, đỏ của ruột, trông tựa hồ dấu hiệu của một thứ huy chương Pháp. Bác Vuông đặt thúng xuống, lấy cái mẹt ra phe phẩy quạt. Cổ đang khô ráo, bác nhìn những hoa quả tươi màu bày rất đẹp mắt kia mà thèm đến rõ rãi. Bác vừa toan ném một trinh để cầm đến miếng dứa thì thấy tiếng kêu. Ô tô xanh! Lại ô tô xanh! Quả nhiên, từ đầu phố, một cái cam nhông màu lá cây, tín bít như bưng, vùn vụt phóng lại. Những người yếu bóng vía, trong đó có bác Vuông gái, vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn, miệng hình như lẩm bẩm cầu nguyện. Trên xe, ngoài người tài xế bận áo vàng, lại có một viên cảnh sát. Cái xe chạy vụt rất nhanh. Hai miếng vải dày màu cho xám buông rủ phía hậu xe, bị sức gió của đà xe chạy làm bay tung lên như hai lá cờ. Những người tò mò đã nhận ngay thấy bên trong xe xếp chồng lên nhau 3-4 cái quan tài bằng gỗ mộc mỏng. Cái xe đã vụt qua và bụi của đường cái phố bay lên dày đặc như một lớp sương mù buổi sớm, cũng đã lần lần lắng xuống, đổ vào những hoa quả bày trên mẹt. Những tiếng người rì rầm bàn tán vẫn không ngớt. Tóc hãy còn lòa xòa ra, trùng ghê quá. Từ sáng đến giờ có đến 5-6 chuyến chứ chả không. Thôi, tôi lạy bà, đừng nói nữa, rợn cả tóc gáy thế này. Họ ghê rợn là phải, vì lúc ấy bệnh dịch tả đang phát rất dữ dội. Chỗ nào cũng nói có người đã chết, có người vừa chết, có người đang ngắc ngoài. Bệnh lan truyền rất mau chóng và làm mắm người như mắm ngoé vậy. Thành phố đã phải lập một ban vệ sinh riêng, đi tẩy uế những nhà nào có hay tình nghi là có người mắc bệnh. Còn kẻ bất hạnh nào chết về bệnh ấy thì lập tức phải bỏ vào quan tài, đổ vôi bột đầy ngập, rồi xe cam nhông của thành phố tức khắc chở đi chôn ngay tại một khu riêng trong nghĩa địa hợp thiện. Về phía dân chúng, tin dị đoan thì đã lập đàn lễ cầu mát ở khắp các phố. Ngay phố Bắc Vuông trú ngụ cũng đã lập đàn rất to tát, rất trọng thể tại đình sở để cầu bình yên cho dân làng. Đàn có bao nhiêu là đồ mã rất tố hảo. Đức Chúa bận hoàng bào cầm hốt, đội mũ bình thiên, phong vị trông như thật, ngồi chính giữa đàn. Rồi nào ông Đương Liên, Đương Cảnh, ông Thiên Lôi, bà La Sát, ông Tử Vi, cưỡi kỳ lân, tay cầm bát quái. Nào voi ngựa, thuyền, cờ quạt, lính tráng, cùng là đại bác, súng tấn công. Những đồ mã trên đây đều có bánh xe, để hôm lễ tiễn còn đẩy đi rước từ đầu làng, ra oai đến cuối làng, xua đuổi các quan ôn ra khỏi địa phận. Hôm đại lễ, trên đàn, đèn nến chiếu vào những mặt kính tròn và những miếng trang kim dán ở các đồ mã, lấp lánh như muôn nghìn vì sao. Mấy vị sư có danh tiếng trong vùng đều được thỉnh đến để hành lễ tụng kinh. Người đem vàng cau đến lễ như chảy hội, đến nỗi vàng xếp chồng lên nhau thành bốn cây to ở bốn góc sân, chồng lớn lao, bệ vệ, chẳng kém gì bốn cây dơm. Hôm ấy vợ chồng Bắc Vuông cũng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, rồi đặt 300 vàng đại, một thẻ hương, một bao nến, 5 quả cau với 3 hào bạc vào một cái khay, trịnh trọng bưng gia đình hành lễ. Vợ chồng đều lầm rầm khấn khứa, cầu cho gia đình bác được bình yên vô sự và buôn may bán đắt. Bây giờ cũng thế, khi cái xe chở quan tài vụt qua, Bác Vuông gái cũng lầm rầm cầu nguyện những lời mà bác vẫn hằng cầu nguyện. Khi mở mắt ra, bác vẫn còn bàng hoàng lo sợ. Nhìn thấy đồng trinh ở trong lòng bàn tay, bác bâng khuâng, quên phứt đi, không hiểu đồng tiền ở đâu mà đến. Bên cạnh mấy người hàng hoa quả vẫn cầm tàu lá chuối khô phe phẩy trên thúng hàng để phủi bụi và xua ruồi nhặn. Bác sực nhớ tới cái cổ sáo khô. Bác vứt đồng trinh, mua miếng dứa bẻ làm đôi, thổi phù qua mấy hạt bụi, rồi đưa lên mồm nhai. Bác hơi nhăn mặt. Nhạt tèo tèo thế này à? Cô hàng dứa cũng cau mày, nói dấm dặn. Mỡ gà đấy, vàng thế này mà lại chia nhạt. Mỡ gà, hay là cô lại bôi nghệ chứ gì? Cô hàng dứa đồng đảnh. Cái nhà bác này ăn nói mới hay chứ. Tôi nói cho bác biết, tôi không phải là người buôn bán trơn sai. Bác làm như một đồng trinh của bác to lắm đấy. Bác Vuông gái yên lặng, không nói gì nữa. Vì dù dứa có nhạt, bác cũng ăn hết rồi. Và tính bác không hay gây chuyện. Trời càng oi bức lạ lùng. Có lẽ oi nhất từ ngày đầu hè đến giờ. Bác Vuông gái mấy lần phải ngừng lại bên những vại nước vối. Bố thí bỏ ngỏ bên gốc cây hẻ phố. Trong khi vụt cái vỏ hộp sữa bò sắt, cáu đen xuống vại nước đục ngầu, nổi lềnh bềnh những bọt, có khi lại điểm một vài con sâu gióm trên lá cây xa xuống. Bác lẩm bẩm, tỏ lời cảm ơn những bà giàu lòng từ thiện đã đặt những vại nước ra đây để cứu giúp dân nghèo. Bác uống có tới 10 bơ nước đầy. Thế mà khi về tới nhà, chưa kịp lau ráo mồ hôi, bác đã vụt gáo và chum nước giếng rồi uống ừng ực. Uống xong, bác chép mồm nói với chồng. Chà, mát lòng mát ruột. Cái Khuyên chưa đi làm về hả nhà? Thế con Hai đi đâu? Bác Vuông trai chưa kịp trả lời thì người vợ lẽ đã bưng rổ bát từ dưới cầu ao đi vào, cất tiếng thưa. Em đây, chị bảo gì kia ạ? Gọi cho tôi cái còi về để còn cho cái tũn bú chứ. Bố phục sinh nhà nó, đi chơi đến tối mịt cũng chưa thèm về. Người vợ lẽ đi xa, bác Vuông trai hỏi vợ. Thế nào, hôm nay hàng họ có khá khẩm không? Đang cởi áo treo trên mắt, bác gái quay lại tươi tỉnh trả lời. Khá nhà, đến cả 50 cái bánh. Hoài, giá còn bánh thì có thể bán được một chục nữa. Bác nhặt lấy cái quạt nan, ngồi xẹp xuống chõng, quần vén lên quá gối, khuy áo cánh mở tung, rồi vừa quạt lia lịa vừa nói tiếp. Hôm nay oi ghê, chả quế cũng bán hết cả, chỉ còn lại vài cái chả nắm bò và chừng non hào chả trâu. Bác Vuông trai đưa mạnh cái võng đang nằm trả lời vợ. May quá, hôm nay tôi mệt, cũng chẳng muốn đi hàng đêm nữa. Thế nhà không đi à? Thôi, để cho con Hai nó đi thay. ta đi bán một lúc chập tối cũng được.